Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, tia chớp cùng nanh trắng. Hatake Sakumo nhìn như lãnh khốc nghiêm túc, kỳ thực là một cái trong nóng ngoài lạnh, cực kỳ coi trọng đồng bạn người. Nếu không năm đó cũng sẽ không là đồng bạn mà buông tha nhiệm vụ. Kakashi Sharingan là Obito lưu lại di vật. Không đề cập tới Obito là Kakashi ân nhân cứu mạng chuyện này. Liền nói hai người là sống chung nhiều năm đồng đội cùng đồng bạn. Cái này Sharingan Hatake Sakumo liền bảo định. Duy nhất nhượng Hatake Sakumo cảm thấy khổ sở chính là Kakashi tương lai có thể sẽ vì vậy đoạn tống. Không có Uchiha huyết thống người Sharingan gánh nặng quá lớn. Vốn là lấy Kakashi thiên phú thừa kế Hatake nhất tộc nhẫn thể thuật hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng bây giờ bởi vì này chỉ Sharingan hết thảy đều không xác định. Bất quá những thứ này tạm thời đều không trọng yếu. Hiện tại đặt ở Hatake Sakumo trước mặt nhất vấn đề khó khăn không nhỏ liền là như thế nào lưu lại. Cái này Sharingan, bất kỳ một cái nào huyết kế giới hạn gia tộc đối với chính mình gia tộc huyết kế đều phá lệ coi. Trọng, Uchiha đương đúng vậy là như vậy. Sharingan Uchiha nhất tộc là tuyệt đối sẽ không cho phép dẫn ra ngoài. Lại nói Uchiha nhất tộc là Konoha đệ nhất đại tộc. Hatake nhất tộc mặc dù đang Hatake Sakumo tay trên quật khởi. Có lẽ nội tình trên căn bản không biện pháp cùng hùng cứ Konoha nhiều năm Uchiha nhất tộc so sánh. Bằng vào hắn Hatake Sakumo một cái Kage cấp đối mặt một cái Uchiha nhất tộc không có chút nào phần. Thắng, Hatake Sakumo có chút nhức đầu. Đứng ở gia tộc lập trường trên tại Konoha đắc tội Uchiha nhất tộc chính là mất trí. Có thể là con trai hắn lại không phải không làm như vậy. Nghĩ tới đây Hatake Sakumo nhãn thần cứng quyết định. Hắn vác trên nanh trắng chi nhận. Một thân một mình liền muốn tiến về trước Uchiha nhất tộc. Đúng dịp là, Hatake Sakumo vừa ra cửa. Ở ngay cửa gặp trên Yamanaka Vie cùng Namikaze Minato. Yamanaka Vie cùng Namikaze Minato là đang ở trên đường đụng phải. Hai người bọn họ đều đối với. Đúng, Kakashi ôm hổ thẹn. Nhìn thấy Kakashi mất hồn chán nản bộ dáng không hẹn mà cùng đi tới Hatake nhất tộc. Sakumo thúc thúc, ngài sẽ không tính toán một người đi Uchiha nhất tộc đi. Yamanaka Vie nhìn thấy Hatake Sakumo bộ dáng đoán được hắn ý nghĩ. Sakumo tiền bối, hay là chờ một chút tại đi đi. Vie muốn nhìn một chút Kakashi Sharingan. Namikaze Minato liền vội vàng mang ra Yamanaka Vie. Nhìn Sharingan, Vie ngươi có biện pháp giải quyết Sharingan tai họa ngầm. Yamanaka Vie gãi đầu một cái. Kỳ thực hắn cũng không dám làm cái gì bảo đảm. Bất quá là tạm thời trấn an Hatake Sakumo tâm tình hắn vẫn kiên trì đến cùng gật đầu một cái. Đạt được Yamanaka Vie câu trả lời Hatake Sakumo tâm tình trong nháy mắt thoải mái không ít. Không có gì so Kakashi tương lai quan trọng hơn. Hatake Sakumo xua tan đi Uchiha nhất tộc ý nghĩ. Túm lấy hai người tới Kakashi căn phòng. Chụp chụp, Yamanaka Vie gõ cửa một cái. Trong phòng nửa ngày không có động tĩnh gì. Hatake Sakumo hơi không kiên nhẫn. Trực tiếp mở ra Kakashi cửa phòng. Lĩnh lấy Yamanaka Vie cùng Namikaze Minato đi vào. Căn phòng lý tạp Kakashi hai mắt đờ đẫn nhìn xem trần nhà. Một bộ sống không thể yêu biểu tình. Yamanaka Vie cùng Namikaze Minato thấy loại dáng vẻ này Kakashi càng phát ra áy náy. Yamanaka Vie tiến vào băng nguyên tố biến hóa. Mượn băng nguyên tố biến hóa làm cho mình tỉnh táo lại. Sau đó đi tới Kakashi bên người. Quan sát Sharingan. Kakashi Sharingan cùng nguyên tắc trong giống nhau là do Jin cấy ghép. Khác nhau là cái thế giới này Jin chữa bệnh nhẫn thuật so nguyên tắc trong nàng mạnh hơn không ít. Liền đổi mắt giải phẫu mà nói. Jin làm rất hoàn mỹ. Cho dù là Yamanaka Vie thân từ ra tay cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Như vậy hoàn mỹ, giải phẫu. Nguyên tắc trong Jin nhất định là không làm được. cho nên cái này Seragon đang tiêu hao Kakashi chakra, đồng thời cũng đang giải phóng lấy thuộc về mình chakra. Bất quá Kakashi không có Uchiha nhất tộc huyết thống. Nguyên tắc trong thời gian mấy chục năm, Kakashi cũng không thể hoàn mỹ khống chế cái này Seragon. Seragon vô thời vô khắc đều đang tiêu hao Kakashi chakra. Vì vậy sau khi trưởng thành, Kakashi một mực bị chakra lượng khốn nhiễu. Lúc chiến đấu sau bó tay bó chân, đối mặt cường địch cũng chỉ có thể dựa vào hắn chiến đấu thiên phú. Sử dụng các loại chiến thuật trì hoãn, cũng liền có Hatake Kakashi danh xưng. Kakashi tình huống, Yamanaka via có hai cái biện pháp. Một là phong ấn Seragon. Bất quá hắn đoán Kakashi là chắc chắn sẽ không đáp ứng. Hai là nhượng Kakashi thân thể ra tốc thích ứng Seragon. Yamanaka via sẽ cho ra cái này loại kết luận là bởi vì này chỉ Seragon một mực ở hấp thu Kakashi chakra, thả ra nó chakra, thay đổi lấy Kakashi thân thể, nhượng Kakashi thân thể trở nên thích hợp hơn nó tồn tại. Chỉ bất quá cái này loại quá trình là vô cùng nó chậm chạp. Nếu như không phải Jin hoàn mỹ đổi mắt giải phẫu, đều sẽ không xuất hiện cái này loại đồng hóa. Ấn Yamanaka via phỏng chừng nếu như nhượng Seragon chính mình hoàn thành đồng hóa, phỏng chừng cần thời gian mười mấy năm. Thời gian này quá dài dằng dặc. Mà cái này thời gian mười mấy năm trong, Kakashi thực lực và nguyên tắc trong một dạng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Đến nội dung cốt truyện bắt đầu có thể hay không đến chuẩn ảnh vẫn là ẩn số. Bởi vì này Yamanaka via quyết định nghĩ biện pháp gia tốc Seragon đồng hóa tốc độ. Chính tại Yamanaka via cân nhắc Kakashi vấn đề lúc, bên kia Namikaze Minato cùng Hatake Sakumo một mực ở thương lượng Kakashi Seragon vấn đề. Hai người trước mắt tại giải quyết vấn đề phương thức trên không có đạt thành nhận thức chung. Bất quá có một chút bọn họ đều không tính đem Seragon thuộc về còn Uchiha nhất tộc. Đối với, đúng, Namikaze Minato mà nói, Obito đem Seragon để lại cho Kakashi là chính bản thân hắn lựa chọn. Đây là Obito ước nguyện. Namikaze Minato sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hoại. Namikaze Minato tính toán nhượng Jiraiya đệ tam Hokage ra mặt. Do đệ tam Hokage cùng Uchiha nhất tộc giao thiệp. Mà Hatake Sakumo tại năm đó sự tình sau đối với. Đúng, đệ tam Hokage đã thất vọng. Hắn tính toán mình và Uchiha nhất tộc nói một chút. Hai người lẫn nhau không nghĩ nhượng. Cuối cùng đạt thành nhận thức chung. Trước dùng vũ lực nhượng Uchiha nhận rõ ràng hình thức. Sau đó tiến hành đàm phán. Dĩ nhiên quyết định làm gì. Hatake Sakumo cùng Namikaze Minato lập tức lên đường cùng đi Uchiha sóng nhất tộc. Tia chớp vàng cùng Konoha Sakumo. Một cái tại tam chiến uy trấn nhẫn giới. Một cái tại nhị chiến để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Tia chớp vàng phát ra lấy bạch quang chakra đoản đao. Tại hôm nay thành Uchiha nhất tộc duy hai ác mộng. Hai người vừa đến Uchiha nhất tộc tộc địa sau, Uchiha nhất tộc như lâm đại địch, vô cùng quả quyết cự tuyệt Hatake Sakumo phải gặp Uchiha hùng yêu cầu. Hatake Sakumo cùng Namikaze Minato thấy vậy cũng không do dự, trực tiếp động thủ. Uchiha Hùng đã sớm đoán được Hatake Sakumo sẽ đến Uchiha nhất tộc. Đã làm tốt chuẩn bị ứng đối. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến cơ bản chuẩn bị kết thúc. Uchiha nhất tộc tinh nhuệ phần lớn đều trở về vào trong gia tộc. Chuẩn ảnh tinh anh thượng nhẫn cộng lại có mười mấy người. Cũng đều có tam câu ngọc Seragon. Cái này loại đội hình Uchiha Hùng tự tin có thể cầm dưới Hatake Sakumo. Có thể nhượng Uchiha Hùng không nghĩ tới là, tới Uchiha nhất tộc tộc địa, không chỉ là Hatake Sakumo còn có Namikaze Minato, phổ thông có một nhị câu ngọc trong thượng nhẫn căn bản liền người cũng không thấy. Một nói kim quang thoáng hiện lên, liền mất đi cảm giác, hai người như vào chỗ không người, rất nhanh thì đi tới Uchiha Hùng trước mặt, đại trưởng lão mặt mũi thật lớn, muốn gặp ngươi không dễ dàng a. Namikaze Minato lộ ra sáng lạn mỉm cười. nhìn thấy cái này mỉm cười nhượng cùng Namikaze Minato cùng một chỗ kề vai chiến đấu nhiều năm. Uchiha hùng hồn thân lông tơ đứng thẳng. Namikaze Minato cường đại vũ trí sóng hùng tại quá là rõ ràng. Hatake Sakumo không có nói gì. Nanh trắng chi nhận phát ra lấy bạch quang. Chỉ là đứng ở nơi đó liền nhượng Uchiha nhất tộc tinh anh môn cảm thấy áp lực cực lớn. Uchiha hùng có nỗi khổ không nói được. Bản cho là há miệng chờ sung. Các loại, chờ. Hatake Sakumo tự chui đầu vào lưới. Không nghĩ tới sẽ là loại cục diện này. Có vị bạn đọc nói Mangekyo năng lực rác rưởi. Ta đều ám chỉ nguyệt độc tương tự. Vô hạn nguyệt độc cũng là nguyệt độc. Kia băng chi thế giới. Tất cả mọi người biết. 1548-323-2. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.